Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 121 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã dính vào là một số những cái rắc rối khi mà giải cứu cái cô bé Đinh Thi Vũ. Cụ thể là lúc này những cái tầng lớp cao tầng ở trong trong Nguyệt Sa hiện tại đã đến, gồm có một vài người cũng khá là có địa vị như là Nguyệt Kiếm Phong, và cái người này thì Diệp Viễn cũng đã quen trước đây. Chính là cái người mà đã sắp xếp cái chỗ ở cho Diệp Viễn mà khi mà cái lần Diệp Viễn đến thăm cái thành này. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Các bạn nghe thiện chuyện nếu thích nội dung của bộ truyện này, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn. Ngay bây giờ xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 121 có tựa đề Gọi Nguyệt Kiếm Thù Tới. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong ánh mắt của Nguyệt Kiếm Phong lóe lên tia sáng lạnh lẽo, làm sao có thể thoát ra khỏi con mắt của Diệp Viễn. Nguyệt Kiếm Phong chính là đạo huyền cảnh từng năm, mặc dù địa vị ở tại Nguyệt Gia cũng là tương đối cao, thế nhưng mà Diệp Viễn vẫn không có thèm để ý tới. Hắn cười như không cười nhìn Nguyệt Kiếm Phong nói: Nguyệt Kiếm Phong, đây gọi là đi phá trời sao? Cũng là Nguyệt Gia các người xử sự bất công trước, vậy mà bây giờ lại muốn động thủ. Sắc mặt của Nguyệt Kiếm Phong trầm xuống, bị Diệp Viễn ép buộc như vậy. Ngược lại, bây giờ hắn muốn ra tay cũng không dễ. Cái tên tiểu tử này thật sự là khó chơi. Ai ngờ Diệp Viễn lại tiếp tục nói: Xem ra, dương khiếu mạch của người bị tổn thương cũng đã đỡ hơn nhiều rồi nhỉ. Toàn thân Nguyệt Kiếm Phong chấn động lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng nghi hoặc. Vài năm trước, trong một lần hành động ở gia tộc, Nguyệt Kiếm Phong đã bị đối thủ chấn thương nội phủ. Mặc dù là về sau thương thế đã tốt hơn nhiều, nhưng năng lực Nguyệt Hoa Thiên Nhãn của hắn thì lại chịu ảnh hưởng rất lớn. Người của Nguyệt gia phàm là sở hữu Nguyệt Hoa Thiên Nhãn thì thứ cậy vào lớn nhất chính là nhãn lực. Nhãn lực của Nguyệt Kiếm Phong bị hao tổn, cho nên sự đả kích đối với hắn có thể là tưởng tượng được. Trưởng lão đàn đế của gia tộc chuẩn đoán bệnh, thì ra là dương khiếu mạch của hắn bị tổn thương, cho nên dẫn tới việc nhãn lực bị hao tổn. Chỉ là chuẩn đoán bệnh thì dễ, nhưng để trị tận gốc thì lại khó vô cùng. Nguyệt Kiếm Phong đã cầu xin rất nhiều những vị đan đế tới chữa bệnh giúp cho mình, thế nhưng đều không có một ai có thể là trị được tận gốc chứng dương khiếu mạch bị tổn thương. Cho đến khi Cơ Thành Vân đến Minh Nguyệt Thành, khoảng thời gian Cơ Thành Vân đến, Nguyệt Kiếm Phong một mực phụng dưỡng hết mực, tận tâm tận lực. Tất nhiên, Cơ Thành Vân có thể nhìn ra được tâm tư khác, cho nên tiện tay viết cho hắn một cái phương thuốc để cho hắn chậm rãi điều trị. Cho nên, trong những năm này, thương thế của Nguyệt Kiếm Phong thật sự là đã gần như khỏi hẳn. Năng lực Nguyệt Hoa Thiên Nhãn cũng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Diệp Viễn chính là ân đồng tái tạo đối với Nguyệt Kiếm Phong. Chuyện này và năm đó rất có ảnh hưởng đến địa vị của hắn ở bên trong gia tộc, cho nên hắn vẫn luôn tiến hành một cách bí mật. Không nghĩ đến, Diệp Viễn lại một ngụm nói ra. Điều này làm sao mà có thể khiến cho hắn không sợ hãi cho được. Diệp Viễn nhìn hắn, tiếp tục lo lắng nói: Ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Nói tới đây thì Diệp Viễn lại im lặng không nói nữa. Hắn làm một bộ dáng giữ kín như bưng. Sắc mặt của Nguyệt Kiếm Phong trầm xuống, lạnh lùng nói: Đáng tiếc cái gì? Vẻ mặt Diệp Viễn nghiền ngẫm nhìn về phía Nguyệt Kiếm Phong. Không phải là người muốn ra tay bắt ta sao? Còn hiểu hỏi nhiều đến như vậy làm gì? Phong thúc, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Lai lịch của cái tên tiểu tử này không rõ ràng. Hắn ở chỗ này mê hoặc lòng người, nói không chừng là đến để quấy rối. Trước tiên cứ bắt hắn lại rồi lại nói. Nguyệt Vân Phong chen lời. Nguyệt Kiếm Phong lấy tay ra hiệu cho hắn ngừng một chút, sau đó thì hít sâu một hơi, nói với Diệp Viễn: Thiếu niên, rốt cuộc là người biết được những gì? Lời này được nói ra với một giọng điệu muốn được lạnh giá một chút. Diệp Viễn vẫn làm bộ dáng thờ ơ, mở miệng. Trong vòng 1-2 năm nay, thỉnh thoảng người có hay xuất hiện tình trạng nguyên lực không tốt không? Mỗi lần nhập định có hay bị ngắt quãng mà không có hiểu nguyên do không? Nguyệt Kiếm Phong vừa nghe xong thì sắc mặt không khỏi đại biến. Lời của Diệp Viễn không hề sai một chút nào cả. Người làm sao biết? Nguyệt Kiếm Phong hoảng hốt nói. Diệp Viễn chỉ khoát tay, sau đó thì không nói thêm. Nguyệt Kiếm Phong sững sờ, biết Diệp Viễn đang cố ý trêu chọc mình, muốn để cho hắn nói ra những lời phía sau thì nhất định là phải làm cho hắn tiêu tan cơn giận này. Cái đã. Nhưng mà nghe trong lời nói của Diệp Viễn thì thân thể của hắn dường như có chút không ổn thật. Hơn nữa, hình như cũng không có phải là chuyện nhỏ. Những cái thứ bệnh vật này, lúc đầu thì hắn cũng không có đặc biệt chú ý. Thế nhưng gần đây, loại tình huống này dường như là có khuynh hướng muốn nặng thêm, cho nên hắn không có thể nào không để ý đến. Võ giả nhìn thì cường đại, thế nhưng một khi thân thể xảy ra sự cố thì còn muốn phiền phức hơn so với những người bình thường nhiều. Nguyệt Kiếm Phong hít sâu một hơi, cúi đầu bái Diệp Viễn nói. Nguyệt mỗ có mắt như mù, việc này thật sự là do phần phòng làm không đúng. Ta xin hắn thay hắn xin lỗi tiểu huynh đệ. Nếu như mà tiểu huynh đệ có rảnh rỗi, có thể là đến tệ xá một chuyến hay không? Nguyệt mỗ muốn thay hắn bồi tội. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức ồ lên. Nguyệt Kiếm Phong chính là nhân vật nằm giữa quyền cao trong Nguyệt gia. Vậy mà lại thì đại lễ với một tên tiểu tử chưa dứt sữa. Đây quả thực là cái chuyện thật không dám tưởng tượng. Không ai buồn bực hơn Nguyệt Phân Phong. Hắn ỉ vào Nguyệt Kiếm Phong tới, cho nên hắn cho rằng mình đã ăn chắc Diệp Viễn. Ai biết rằng Diệp Viễn chỉ nhẹ nhàng nói vài câu mà đã khiến cho Nguyệt Kiếm Phong buông vũ khí đầu hàng. Hiện tại, người không phải là chính là hắn ta. Diệp Viễn khoát tay nói. Bớt làm cái bộ dáng này với ta đi. Bảo Nguyệt Kiếm Thù tới mời ta. Bằng không thì không có gì để bàn nữa. Đừng có dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta. Ta có thể nói với người một cách rất có trách nhiệm. Vấn đề trên người của người tuyệt đối không phải chuyện nhỏ đâu. Có tin hay không, cái này toàn bộ phụ thuộc vào chính người rồi. Nghe thấy lời này, trong lòng Nguyệt Kiếm Phong không thể nào ngồi yên được nữa. Điều mà Diệp Viễn nói trước đó quá chuẩn xác. Không phải là hắn không tin, chỉ là muốn để cho Nguyệt Kiếm Thù tự mình đến nghênh tiếp Diệp Viễn, vậy thì cũng quá làm khó người ta. Phong thúc, nói nhảm với tên tiểu tử này làm gì? Nhất định là hắn đang nói hưu nói vượn. Trước tiên cứ tóm hắn lại nghiêm hình khảo vấn, sau đó thì chuyện gì cũng phải thú nhận thôi. Nguyệt Phân Phong trách móc. Sắc mặt của Nguyệt Kiếm Phong lạnh xuống, trách mắng. Ngậm miệng lại cho ta. Chuyện này vốn chính là người sai, còn không có mau đến xin lỗi tiểu huynh đệ. Nguyệt Phân Phong sững sờ, không nghĩ tới Nguyệt Kiếm Phong lại chuốc lửa giận lên trên người mình. Trong chốc lát, hắn cũng không biết phải nên làm thế nào cho phải. Còn đứng người ra đó làm gì? Chẳng lẽ là người muốn nhận gia pháp? Lời nói của Nguyệt Kiếm Phong càng thêm băng lãnh, giống như là Diệp Viễn mới chính là thân nhân của hắn ta vậy. Nghiêm hình khảo vấn sao? Đùa gì vậy? Chỉ có thể liếc mắt liền nhìn thấy, thấu được căn bệnh ở trên người hắn ta. Cái bực tồn tại như thế này thì làm sao cũng không giống như là dạng người có thể là dễ dàng trêu chọc. Ít nhất, những cường giả đan đế khác nếu như mà không tiến hành bắt mạch thì căn bản là cũng không thể nào nhìn ra trên người hắn có ẩn tạch. Nhân vật như vậy, một khi đắc tội, chết thì sẽ không còn khả năng cứu vãn được nữa. Nghe thấy hai chữ gia pháp, người Vân Phong không khỏi run lên, cắn răng nói với Diệp Viễn. Tiểu huynh đệ, chuyện này là lỗi của Vân Phong. Mong tiểu huynh đệ lượng thứ. Điều này khiến cho Nguyệt Vân Phong vô cùng phiền muộn. Ngày hôm nay, không có riêng gì thể diện quán bị ném sạch, mà ngay cả thể diện của Nguyệt gia cũng bị ném sạch rồi. Rốt cuộc thì Phong thúc ăn phải cái thuốc gì, là để cho một cái tên tiểu tử đứng đây nói bậy nói bạ, mà anh cũng tin là thật. Diệp Viễn lãnh đạm liếc nhìn hắn một cái rồi nói. Ta nói rồi, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị để mà nhận sự trách phạt đi. Cái này mới chỉ là bắt đầu thôi. Dứt lời, hắn lại quay sang nói với Nguyệt Kiếm Phong. Từ xưa đến nay, lời ta đã nói sẽ không rút lại. Hôm nay, nhất định là Nguyệt Kiếm Thu phải đến. Nhìn thấy Diệp Viễn ngoan cố như vậy, Nguyệt Kiếm Phong cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng mà hắn cũng biết rằng không thể nào đắc tội với Diệp Viễn, cho nên không khỏi rơi vào tình huống khó xử. Tiểu huynh đệ, cuộc thi Minh Nguyệt đã sắp đến, gia chủ có việc bận bị ù chưa thể nào giải quyết xong được, thật sự là không có cách nào dành ra một khoảng thời gian trống. Nguyệt Kiếm Phong khổ sở nói. Diệp Viễn nhìn hắn ta, bấm miên cười. Cứ đi tìm hắn đi, hắn sẽ tới. Người cứ nói là người cứu nữ nhi của hắn đã đến. Nguyệt Kiếm Phong biến sắc, kinh sợ hô lên. Người chính là thiếu niên tên Diệp Viễn. Hắn vốn định gọi tiểu tử, thế nhưng lời đến khóe miệng lại đổi thành thiếu niên. Mấy năm nay, cái tên Diệp Viễn đã là như sấm bên tai trong Nguyệt Gia. Tiểu tử này chắc không có phải là bị điên đấy chứ? Người kiếm thủ đại nhân là cái người thế nào? Làm sao lại có khả năng tự hạ thấp thân phận đi đến gặp một cái tên vạn bối hậu sinh như hắn? Cho dù là cái tên tiểu tử này thật sự có chút địa vị, thì cũng không có khả năng Nguyệt Kiếm Thu đại nhân sẽ đến. Nếu như ngày ấy đến, vậy thì thể diện của Nguyệt Gia ngày hôm nay đều là sẽ bị mất sạch rồi. Thật sự đúng là càng ngày càng náo nhiệt. Ngược lại ta cũng muốn nhìn xem một chút, rốt cuộc thì Nguyệt Gia phải làm thế nào để có thể giải quyết ổn thỏa. Diệp Viễn khí định thần nhàn đứng ở trên phố, hoàn toàn không để ý đến việc mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà càng ngày càng có nhiều người đến xem náo nhiệt. Nếu như cứ tiếp tục giằng co thế này nữa thì Nguyệt Gia sẽ càng khó mà có thể êm xuôi mọi chuyện. Diệp Viễn giống như một cây đuốc đốt cháy cả bầu trời Minh Nguyệt Thành. Nếu như Nguyệt Kiếm Thù hạ mình đầu gối đích thân đi đến đây, thật sự Minh Nguyệt Thành sẽ không thể nào ngóc đầu lên nổi trước mặt của các anh hào thiên hạ. Nguyệt Kiếm Phong đứng ở một bên, trong lòng đang nghiêng trời lệch đất. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến cái người trẻ tuổi trước mắt này là chính là cái tên Diệp Viễn, khiến cho chủ già gà bay chó chạy. 2 năm trước, một mình Chu Ngạn đi tìm Thánh Địa Xích Hà để mà gây phiền phức. Kết quả đã bị người ta đánh cho đến nỗi hôn mê bất tỉnh, phải quay trở lại Chu Gia. Chuyện này từng gây ra sóng to gió lớn ở tại hai tòa Hạo Nhật Thành cùng với Minh Nguyệt Thành. Sau khi mà Chu Ngạn được mang trở về, trưởng bối của Chu Gia đã từng kêu gào là muốn tiêu diệt Thánh Địa Xích Hà. Thế nhưng mà về sau thì chuyện này cứ như vậy cho qua. Nguyên nhân trong đó người ngoài không thể nào biết, nhưng Nguyệt Gia lại rõ một hai. Chu Gia phát hiện Chu Ngạn là bị hồn võ thần vương gây thương tích. Thập đại thần vương, đây tuyệt đối là nhân vật mà Chu Gia không có thể nào trêu chọc. Mà một cái tên thiếu niên thổ dân hạ giới nhỏ nhỏ lại có quan hệ mật thiết với hồn võ thần vương, Chu Gia làm gì còn dám có hành động thiếu suy nghĩ nữa. Từ lâu Nguyệt Gia đã biết đến sự tồn tại của Diệp Viễn. Thế nhưng bọn họ căn bản là không tin Diệp Viễn có thể là chỉ ớt bệnh cho Nguyệt Mộng Ly. Cho đến khi Chu Ngạn thất bại tàn tát trở về mới có thể làm cho bọn họ tin tưởng nhiều thêm mấy phần. Thế nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi, Diệp Viễn vẫn một mực chưa từng xuất hiện. Điều này khiến cho Chu Gia, khiến cho Nguyệt Gia không có khỏi lo được lo mất. Mặc dù là có thanh linh dùng tâm dịch của Diệp Thành, thế nhưng 2 năm qua thân thể của Nguyệt Mộng Ly vẫn là ngày càng sa sút. Nguyệt Kiếm Phong cũng không ngờ Diệp Viễn lại xuất hiện vào lúc này. Chỉ là hắn không ngờ hai bên lại gặp mặt bằng cái phương thức như vậy. Trong khi mọi người nghị luận ầm ĩ thì trên không trung truyền đến một tràng tiếng ngựa hí. Mọi người nhìn lên phát hiện ra một chiếc chiến xa đang bay đến. Khí thế của chiếc chiến xa này cực kỳ kinh người, toàn thân phát ra màu đồng sáng bóng, khiến cho người ta có một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Dựa vào khí thế có thể phán đoán, chiến xa này rõ ràng là một món thánh khí siêu phẩm. Là bát cực chiến xa. Nguyệt Gia, về mà lại cho bát cực chiến xa xuất động, chiếc bát cực chiến xa này chính là tọa giá của Nguyệt Kiếm Thủ, hơn nữa còn tượng trưng cho thân phận. Chỉ có khách nhân tôn quý nhất đến thăm thì Nguyệt Kiếm Thủ mới tự mình lái xe ra nghênh đón như vậy. Chẳng lẽ là có đại nhân vật nào có đại lịch lớn đang ở đây sao? Bát cực chiến xa xuất hiện, lập tức gây nên một trận oanh động to lớn trong đám người. Chiếc chiến xa này chính là thánh khí siêu phẩm, có sức chiến đấu kinh người. Thế nhưng quan trọng hơn, nó chính là lễ gặp mặt đối với khách nhân tôn quý nhất của Nguyệt gia. Cho dù là cường giả thần vương xuất hiện, thì Nguyệt gia cũng không nhất định là sẽ xuất động chiếc chiến xa này ra nghênh đón. Cuộc thi đấu Minh Nguyệt đang sắp được diễn ra, có không ít những cường giả thần vương sẽ đến đây xem lễ. Lúc này xuất động ra bát cực chiến xa, rất hiển nhiên là để nghênh tiếp một đại nhân vật nào đó. Diệp Viễn nhìn bát cực chiến xa thì khóe miệng hiện lên một nụ cười. Chiếc bát cực chiến xa này cũng không hề xa lạ gì với hắn. Trước đây, khi hắn đến Minh Nguyệt Thành thì cũng là do chính Nguyệt Kiếm Thủ tự mình đánh bát cực chiến xa ra nghênh tiếp. Vật đổi sao rời, không nghĩ tới ngày hôm nay, Nguyệt Kiếm Thủ lại lái xe tới đón tiếp hắn một lần nữa. Đương nhiên, người khác sẽ không cho rằng bát cực chiến xa đến đây để mà nghênh tiếp hắn. Dùng bát cực chiến xa để đón tiếp một tên tiểu tử thiên khai cảnh, điều này làm sao có khả năng? Không có hổ là cái người đứng đầu một gia tộc, quả nhiên làm việc có vài phần quyết đoán. Diệp Viễn cười như không cười nói. Một bên, ánh mắt Từ Nhân chớp động, nhẹ giọng nói. Diệp thiếu gia, đừng nói là ngươi cho rằng chiếc bát cực chiến xa này đến để mà nghênh tiếp người đấy nhé. Diệp Viễn cười. Không thì ngươi cho là thế nào đây? Tốc độ của bát cực chiến xa này cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã đến phía trên không trung của con phố. Tất cả mọi người đều nhìn xung quanh tìm kiếm đại nhân vật kia. Thế nhưng căn bản là bọn họ tìm không thấy. Ở trên chiến xa xuất hiện một trung niên nhân có gương mặt như ngọc, mặc hòa phục, tay áo bay phấp phới, cực kỳ là có phong phạm. Diệp đại sư, Kiếm Thủ đã khổ sở đợi chờ nhiều năm, cuối cùng thì người cũng đã đi đến Minh Nguyệt Thành. Tại hạ có chuẩn bị một ly rượu nhạt, Diệp đại sư có thể là đi lên đây một chuyến hay không? Một giọng nói vững vàng vang lên, người trung niên chính là mời một người được gọi là Diệp đại sư đi lên. Mọi người ở phía dưới tìm tới tìm lui đều đang tìm kiếm cái người được gọi là Diệp đại sư. Thế nhưng làm gì có người nào gọi là Diệp đại sư tồn tại chứ? Nhưng mà lúc này hai thúc cháu Nguyệt Kiếm Phong cùng với Nguyệt Vân Phong đều là khiếp sợ vô cùng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến gia chủ vậy mà lại đưa ra lễ gặp mặt với Diệp Viễn cao như vậy. Cho dù là gia chủ, chủ già của Hạo Nhật Thành tới chơi, thì Nguyệt Kiếm Thủ cũng tuyệt đối là không có dùng đến bát cực chiến xa. Thế nhưng hắn lại sử dụng đối với Diệp Viễn. Từ Nhân cũng nhìn Diệp Viễn một cách vô cùng khiếp sợ, đã không nghĩ đến Nguyệt Kiếm Thủ thật sự là đến đây để mà đón Diệp Viễn. Chỉ thấy Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, thả người nhảy phía lên trên bát cực chiến xa. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Cái tên tiểu tử này thật sự cho rằng chính mình là cái thứ gì? Cho dù là gia chủ Nguyệt gia thật sự bằng lòng tới gặp hắn, cũng không có khả năng cưỡi bát cực chiến xa chứ. Thật đúng là buồn cười, một tên tiểu tử thiên khai cảnh mà cũng dám tự nhận danh hiệu đại sư. Nguyệt gia chủ tự mình đi nghênh tiếp, cùng lắm là có thể là chỉ là trùng hợp thôi, vậy mà lại còn tưởng là thật. Đúng như vậy, cái tên tiểu tử này đơn giản chính là một tên hề. Nguyệt gia chủ nghênh đón tiếp khách quý mà hắn lại chạy lên, thật đúng là mất mặt xấu hổ. Trong lúc nhất thời, những tiếng giễu cợt vang lên liên tiếp. Mặc dù Diệp Viễn vẫn một mực rêu rao để cho Nguyệt Kiếm Thủ đến, thế nhưng bọn họ không hề tin Nguyệt Kiếm Thủ sẽ đích thân cưỡi bát cực chiến xa đến nghênh đón Diệp Viễn. Bát cực chiến xa đã từng nghênh tiếp biết bao nhiêu nhân vật lớn, thế nhưng những đại nhân vật này chưa từng có một ai có cảnh giới thấp hơn thần vương cảnh. Diệp Viễn là cái thá gì? Thế nhưng cảnh Diệp Viễn bị bát cực chiến xa oanh sát lại không có hề xuất hiện. Lúc này Nguyệt Kiếm Thủ lại hạ chiến xa về phía Diệp Viễn để mà nghênh đón. Diệp Viễn nhìn thấy Nguyệt Kiếm Thủ thì thản nhiên nói, chiến trận này của Nguyệt gia chủ, huyền não có hơi lớn rồi. Ánh mắt của Nguyệt kiếm thủ thâm thúy quan sát Diệp Viễn, trong lòng có chút kinh ngạc. Tuổi của Diệp Viễn rất trẻ, thế nhưng trên người lại không có một nửa điểm táo bạo của thanh niên. Ngược lại, thời điểm lúc Diệp Viễn đối mặt với mình lại có một loại khí độ cường giả. Khí chất vị giả của Nguyệt kiếm thủ thì đã được tích lũy từ năm này tháng nọ, nhưng mà Diệp Viễn đứng đối mặt với hắn ta, khí chàng lại không hề yếu. Cảnh tượng này khiến cho hắn có cảm giác không vui chút nào. Nguyệt kiếm thủ cười nói: thực lực đan đạo của Diệp đại sư thông thiên, lòng trọng hình tiếp như thế này cũng đều không có đủ. Nơi này cũng không phải là cái nơi để mà nói chuyện, xin Diệp đại sư lên xe một lần. Diệp Viễn chậm rãi gật đầu, trực tiếp nhấc chân tiến vào phía bên trong bát cực chiến xa. Nguyệt kiếm thủ cũng không có lập tức tiến vào theo, mà là nhàn nhạt ném lại một câu: phòng nhì, ngày hôm nay suýt chút nữa thì người đã phạm phải một sai lầm lớn, tự mình đi đến hình đường lĩnh phạt đi. Bầu không khí ở trên bát cực chiến xa có chút quỷ dị. Sau khi tiến vào chiến xa, biểu hiện của Nguyệt kiếm thủ hoàn toàn bất đồng với sự thân thiện trước đó, lạnh lùng tới nỗi khiến cho người ta muốn phát run. Còn Diệp Viễn thì lại tự do tự tại rót rượu uống, không có một chút cảm giác xa lạ nào. Đặc sản của Minh Nguyệt Thành, Lạc Nguyệt Phi Hoa Tửu. À, đúng là không tệ. Đáng tiếc rượu này chỉ mới là trung phẩm, hơn nữa niên đại cũng có chút không đủ. Nguyệt gia chủ như vậy cũng là quá keo kiệt rồi. Diệp Viễn lắc đầu thở dài. Lạc Nguyệt Phi Hoa Tửu chính là loại rượu có cùng đẳng cấp với loại rượu cực phẩm như là Tiên Ngọc Minh Nhưỡng, chỉ có lấy Phi Nguyệt Tiên Hoa của Minh Nguyệt Thành mới có thể chế biến ra được. Nhưng mà hiển nhiên Nguyệt kiếm thủ sẽ không có dùng tiền phẩm Lạc Nguyệt Phi Hoa Tửu tới chiêu đãi khách quý để chiêu đãi Diệp Viễn. Diệp Viễn, người thật sự là tặng cho ta một phần lễ vật thật là lớn. Vừa mới đến đã khiến cho mình Nguyệt Thành gà bay chó sủa, còn là muốn Nguyệt Mỗ tự mình ra đón tiếp người. Lời nói của Nguyệt kiếm thủ tuy rằng bình tĩnh, thế nhưng mơ hồ chứa đựng sát khí. Diệp Viễn không thèm để ý đến, hắn chỉ thản nhiên nói: đạo đại khách của Minh Nguyệt Thành, Diệp Mỗ cũng đã được lĩnh giáo. Coi thói xấu này đến khi nào thì mới có thể thay đổi được đây? Người đến đây, ta đã nể mặt phối hợp với người diễn một màn trò. Bằng không thì để cho ta lên cái bát cực chiến xa này cũng không có phải là chuyện dễ dàng như vậy đâu. Hai mắt Nguyệt kiếm thủ híp lại, phát ra một tia lạnh lẽo, lộ ra vẻ nhẫn nại đã đạt đến cực điểm. Lời nói của Diệp Viễn thật sự ngông cuồng. Không phải là cái loại người nào cũng có thể là đi lên bát cực chiến xa. Một tên hậu sinh vạn bối như Diệp Viễn có thể lên bát cực chiến xa đã là cái chuyện vinh quang không gì sánh nổi. Vậy mà cái người này lại còn nói là hắn đang đắn đo sao? Vừa rồi, Nguyệt kiếm thủ bày ra tình cảnh lớn như vậy, mục đích chính là vì nâng thân phận của Diệp Viễn lên, khiến cho hắn càng trở nên thần bí trong mắt của những người khác. Cứ như vậy, Nguyệt kiếm thủ tự mình ra nghênh đón, dĩ nhiên là sẽ không bị mất điểm. Trước khi rời đi, hắn đã cố ý tuyên bố việc sẽ trừng phạt Nguyệt Vân Phong ở trước mặt thế nhân. Nghĩa là việc ngày hôm nay chỉ là lỗi riêng của một mình Nguyệt Vân Phong, không có liên quan gì đến Nguyệt gia. Một mình Nguyệt Vân Phong sẽ phải gánh vác cái hậu quả này. Nguyệt kiếm thủ chỉ nhấc tay một cái nên đã hóa giải được sự lúng túng của Nguyệt gia. Thật đúng là một vị hùng chủ. Chỉ là hắn khó chịu với Diệp Viễn là cái điều không thể nào nghi ngờ. Cho nên sau khi mà lên chiến xa, đương nhiên là hắn sẽ không có bày ra vẻ mặt thân thiện ra cho Diệp Viễn xem. Tuổi ta không lớn lắm mà khẩu khí cũng thật là không nhỏ. Không lẽ lên chiến chiếc bát cực chiến xa này của ta chính là bồi nhọ thân phận người sao? Người cũng đừng có quên, người chỉ là một tên thổ dân hạ giới. Nguyệt kiếm thủ hừ lạnh. Chỉ là đi lên một chiếc chiến xa nát mà thôi, có cái gì to tát đâu. Người khác quan tâm, thế nhưng Diệp Viễn tắt thì không. Diệp Viễn thản nhiên nói. Giờ vào thân phận đan đế đỉnh phòng của Diệp Viễn, thì khi hắn lên bát cực chiến xa, chính là đã cho Nguyệt Gia mặt mũi. Chỉ là vật đổi sao rời, Nguyệt Kiếm Thu không hề biết rằng người đang ngồi đối mặt này đã từng là thiên tài đan đạo, có thể quan tháo cả thần vực. Nghe thấy lời Diệp Viễn nói, Nguyệt Kiếm Thu không biết phải nói thêm gì. Cái tên tiểu tử này quá mức kiêu ngạo, các bạn không thèm để cái người trưởng đà của một thánh địa nhất phẩm như mình vào trong mắt. Người không biết còn tưởng rằng Diệp Viễn chính là cường giả thần vương gì đó vô cùng lợi hại. Bớt nói nhảm đi, bệnh tình của Lì Nhì người có thật sự là nắm chắc không? Quyền tình tự đã đến giúp Lì Nhì chuẩn đoán, ngay cả hắn cũng là bó tay chịu trận. Nguyệt Kiếm Thủ trầm mặt xuống nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Lão đầu quyền tình tử bảo thủ kia thành đạo không có đủ, nếu như hắn có thể là trị hết bệnh thì mới là chuyện kỳ lạ. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, cái này thì đấu mình Nguyệt là có ý gì vậy? Hạnh phúc trọn đời của con cái người mà có thể dùng phương thức qua loa như vậy đến quyết định sao? Diệp Viễn vừa mới vào thành thì đã nghe về cuộc thi đấu Minh Nguyệt. Rất nhiều những trai trẻ tài giỏi tụ tập ở tại Minh Nguyệt Thành chính là vì để đến tranh đoạt Nguyệt Bộng Ly. Người đứng đầu cuộc thi Minh Nguyệt sẽ được cưới Nguyệt Bộng Ly. Đồng thời, của hồi môn đi kèm chính là Minh Nguyệt Thành sẽ dành ra một cái danh ngạch cho phò mã tương lai tiến vào Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh. Nguyệt Bộng Ly là tuyệt thế mỹ nhân, chỉ là tin tức nàng không còn sống lâu nữa đã sớm được truyền ra. Những thanh niên tuấn kiệt kia đến đây sợ rằng cũng không phải là vì Nguyệt Mộng Ly, mà là vì cái cơ hội để mà tiến vào Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh. Giang thị phó triều thần này còn có gì là ý nghĩa chứ? Nguyệt Kiếm Thu hùng hằng nguyết hắn một cái nói. Chuyện này của Nguyệt gia ta không cần tới phiền người lo lắng. Đừng nói ta không có cho người cội. Nếu như người thật tâm với Lì Nhì nhà ta thì đánh bại tất cả những người trẻ tuổi tuấn kiệt ở trên cuộc thi đấu Minh Nguyệt đi. Diệp Viễn nghe vậy thì không khỏi sững sờ, thật sự rơi vào trong trầm tư. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Nguyệt Kiếm Thủ cười nhạt. Tiểu tử này làm cóc mà cứ đòi ăn thịt thiên nga, bây giờ vừa nghe thấy phải đối phó với những thanh niên tuổi trẻ tuấn kiệt thì lập tức ủ rũ. Lì Nhì vẫn luôn một lòng đặt tâm lên người Diệp Viễn, cái người làm phụ thân như hắn ta làm sao mà có thể nhìn không ra. Chỉ là hiện tại hắn cảm thấy Lì Nhì đã nhờ vả lầm người. Thế nhưng ý tưởng của Diệp Viễn lại hoàn toàn chống đánh xuôi kẻ thổi ngược với suy nghĩ của Nguyệt Kiếm Thủ. Sở dĩ mà là hắn đang sững sờ vì hắn không ngờ Nguyệt Kiếm Thủ lại cho rằng là hắn có ý với Lì Nhì. Nhưng mà Diệp Viễn quả thật là có một loại cảm giác nó không nên lời đối với Nguyệt Mộng Ly. Loại cảm giác này hoàn toàn bất đồng với lúc hắn đối mặt với những nữ tử khác. Diệp Viễn không khỏi nhớ đến việc trước đây Nguyệt Mộng Ly đã hôn trộm mình. Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn có một loại cảm giác tim đập nhanh. Chẳng lẽ ngay cả chính hắn cũng đã động tâm với Nguyệt Mộng Ly? Đời trước, toàn bộ thể xác lẫn tinh thần của Diệp Viễn đều tập trung trên đan đạo. Mà đời này, mục tiêu lớn nhất của hắn lại muốn chính là tìm cơ thường lan báo thù, cho nên vô tình hay cố ý thì cũng đều tránh cho chính mình suy nghĩ đến cái phương diện này. Vốn Diệp Viễn cho rằng hắn là có lòng cảm kích với Nguyệt Bộng Ly, thế nhưng bây giờ xem ra dường như cũng không chỉ có như vậy. Chỉ là kết quả như thế nào thì trong lòng Diệp Viễn vẫn chưa có đáp án chính xác. Biết sợ thì tốt rồi, nếu như người thật sự có thể chữa khỏi cho Lì Nhì, đương nhiên Nguyệt Xà sẽ không có bạc đãi người đâu. Chỉ là nếu như lấy việc này làm lợi thế để mà đến với Lì Nhì thì sẽ là cái chuyện không có khả năng. Nhưng mà ta phải nói thẳng, thà mất lòng trước được lòng sau. Nếu như người không có trị được khỏi bệnh cho Lì Nhì thì ta sẽ khiến cho người hối hận khi mà được sinh ra trên đời. Nguyệt Kiếm Thu hừ lạnh. Diệp Viễn tập trung tinh thần uống một ngụm Lạc Nguyệt Phi Hoa Tiểu, thản nhiên nói. Bệnh tình của Lì Nhì thì ngươi không cần phải lo lắng. Thế nhưng việc ngươi tổ chức cuộc thi đấu Minh Nguyệt thực sự chính là ngu xuẩn không gì sánh được. Sau khi Lì Nhì trị hết bệnh thì tu vi của nàng sẽ phát triển cực kỳ nhanh. Không bao lâu nữa thì người Nguyệt Gia của người sẽ không có một ai là đối thủ của nàng. Nguyệt kiếm thủ nghe vậy trầm giọng xuống, nói nghe thật dễ, ngày giờ của Lì Nhi cũng đã không còn nhiều nữa, 2 năm qua người lại biến mất không thấy tăm hơi, huống hồ cảnh giới của người lại quá thấp, căn bản là không thể nào luyện chế ra được ly hồn đan. Cho dù là người có thật sự đến thì có ích lợi gì chứ? Lì Nhi trời sinh thân thể Nguyệt Hoa Thiên Nhãn, nhãn lực mạnh có 102 ở tại Nguyệt Gia. Nếu như nàng thật sự cứ như vậy qua đời, đó chính là một tổn thất rất lớn đối với Nguyệt Gia. Người thì biết cái gì chứ? Nghe thấy lời này, trong lòng của Diệp Viễn lại có một loại cảm giác khó chịu không thể hiểu. Ý tứ của Nguyệt kiếm thủ chính là coi Nguyệt Mộng Ly giống như là một cỗ máy để mà nối dõi tông đường. Bởi vì đời tiếp theo của thân thể trời sinh Nguyệt Hoa Thiên Nhãn cũng sẽ có tỷ lệ 3 thành để đạt được thân thể trời sinh Nguyệt Hoa Thiên Nhãn. Cho dù là không phải thì đời sau cũng sẽ có nhãn lực mạnh hơn so với những người bình thường nhiều. Chính vì vậy mà Nguyệt kiếm thủ mới tình nguyện bỏ ra một cái danh ngạch tiến vào Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh, cũng là vì để tìm kiếm cho mình một người dạy hiền. Nếu như bệnh của Lì Nhi đã quấn ở trên người ta, vậy thì Nguyệt Gia phải hủy bỏ cuộc thi đấu Minh Nguyệt lần này. Bỗng nhiên Diệp Viễn mở miệng, chỉ là ánh mắt của hắn lại trở nên có chút lạnh nhạt. Nguyệt kiếm thủ nói, cái này không thể nào. Bây giờ thiên tài đều đã tụ tập ở tại Minh Nguyệt Thành, có rất nhiều những thế lực lớn mà Nguyệt Gia cũng không có thể nào chiêu vào. Muốn hủy bỏ cuộc thi đấu Minh Nguyệt đã là chuyện không thể nào. Vẫn là câu nói kìa, nếu như mà người có thể thắng trong cuộc thi đấu Minh Nguyệt, bản đế sẽ không nói 2 lời, lập tức gả Lì Nhi cho người. Lời này của Nguyệt kiếm thủ có chút ý tứ đối đầu gay gắt. Nhưng mà điều này cũng không thể nào trách hắn ta. Bây giờ cuộc thi đấu Minh Nguyệt đã là tên đã lên dây, không phải do Nguyệt Gia quyết định dừng là có thể dừng. Sao mặt Diệp Viễn lạnh xuống trầm giọng, người nói đến thiên tài, chẳng lẽ chính là mấy người Chu Ngạn sao? Cũng được thôi, tùy người cử hành thi đấu Minh Nguyệt, nhưng ai thắng thì cứ tới khiêu chiến với ta là được. Lời này nói ra vô cùng là khí phách. Ý tứ của Diệp Viễn là những tên được gọi là thiên tài kia căn bản là không xứng để mà giao thủ với hắn. Nguyệt kiếm thủ sững sờ, trầm giọng, thật sự là cuồng ngạo. Dựa vào cái gì mà người muốn phân biệt đối đãi với những người khác? Huống hồ ngươi chỉ là một tên thiên hệ cảnh hậu kỳ, có tư cách gì mà tiếp nhận khiêu chiến của người khác? Nguyệt kiếm thủ, ta nghĩ là người không có nên lầm tưởng. Hiện tại cũng không phải là ta đang thương lượng với người, mà chỉ là đang thông báo cho người biết mà thôi. Làm như thế là đã cho Nguyệt Gia các người mặt mũi. Nếu như không có phải là vì nể mặt Lì Nhì, ta đã trực tiếp mang nàng rời đi. Này, đừng có mạo dùng loại ánh mắt như thế nhìn ta. Ta muốn mang Lì Nhì đi thì người không cách nào có thể là ngăn cản được đâu. Còn về nguyên nhân thế nào, ta nghĩ người cũng biết rõ. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nguyệt kiếm thủ lạnh lùng nhìn Diệp Viễn, lộ ra tia băng lãnh. Tiểu tử này đối mặt với gia chủ của Nguyệt Gia như hắn ta mà cũng dám cuồng vọng như vậy. Nhưng mà Diệp Viễn tự tin như thế này thật sự là khiến tròn có chút sợ tức nước vỡ bờ. Đương nhiên hắn biết Diệp Viễn ám chỉ điều gì. Nếu như mà hồn phó thần vương muốn dẫn Lì Nhì đi, căn bản là hắn không có thể nào ngăn cản được. Hiển nhiên đây chính là chỗ tự tin của Diệp Viễn. Diệp Viễn làm ra bộ dáng vinh váo, căn bản là không để Nguyệt kiếm thủ vào trong mắt. Điều này khiến cho người ta không thể nào mà không do dự bất định. Suy đoán của Nguyệt Gia cùng với Chu Gia về thân phận của Diệp Viễn, bọn họ cảm thấy chỉ có một loại khả năng duy nhất, đó là Diệp Viễn chính là con riêng của Trung Tử Trần. Nếu như không, một tên thiên khai cảnh nhỏ nhỏ làm sao có thể khiến cho thập đại thần vương ra tay. Hơn nữa, hồn lực cùng với võ lực của Diệp Viễn đều song toàn, thần lực đan đạo lại thông thiên, đơn giản là giống như từ một khuôn đúc ra. Tất cả đều chung một ý niệm thì còn gì để Nguyệt kiếm thủ hoài nghi nữa. Được rồi, bản đế đồng ý với người cuồng vọng, khinh thường các anh kỳ thần vực như vậy, ta cũng thật sự là muốn nhìn xem người có bao nhiêu cân lượng. Nguyệt Kiếm Thủ lạnh lùng nói, bị một tên tiểu tử tiểu bối gây khó dễ. Nguyệt Kiếm Thủ có cảm giác khó chịu, giống như là ăn phải một vạn con ruồi vậy. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn không thể nào không chấp nhận yêu cầu của Diệp Viễn. Thực tại, người Nguyệt gia nắm quyền khống chế trạch viện, đất đai cực kỳ là rộng lớn ở bên trong Minh Nguyệt Thành. Mà lúc này, ở bên cạnh một cái hồ nhỏ có phong cảnh rất đặc biệt, có một vài bóng người đang ngắm cảnh trò chuyện. Lý Nhi, Ngạn Nhi và người đều là lớn lên cùng nhau. Nó luôn một lòng một dạ với người. Chu Sa cùng với Nguyệt Sa các đời đều là liên hôn với nhau. Vì sao người lại không có chịu tiền đến với Ngạn Nhi? Một phụ nhân trung niên tận tình khuyên bảo nữ nhi trẻ tuổi bên cạnh. Nữ nhi trẻ tuổi này không phải là ai khác, chính là Nguyệt Mộng Ly. Cô, người đừng làm khó Lý Nhi nữa. Ta sẽ chiến thắng hết thầy thiên tài ở cuộc thi đấu Minh Nguyệt, dùng chính thực lực của mình để mà chứng minh ta mới là người xứng đáng với Lý Nhi nhất. Huống hồ, chỉ cần là ta thắng sẽ có thể giúp cho Nguyệt gia giữ lại được danh ngạch tiến vào Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh. Chu Ngạn cũng ở đây, chỉ là hắn không chờ Nguyệt Nhi, Nguyệt Mộng Ly trả lời đã cướp lời giành nói trước. Lần trước hắn đi đến Thánh Địa Xích Hà bị hồn phó thần vương đánh cho trọng thương, Chu gia phải bỏ ra một cái giá lớn mới có thể chiếm được thủ đoạn giúp cho Chu Ngạn tỉnh lại từ tay hồn phó thần vương. Thế nhưng thiên phú của Chu Ngạn thật sự cũng là vô cùng nghịch thiên. Trải qua trọng thương lần này, thực lực của hắn không hề bị thụt lùi mà còn tiến triển thêm. Cứ như vậy mà vọt thẳng xông phá gồng cùng xương xích của đạo huyền cảnh để bước chân vào hàng ngũ đế cảnh. Cho nên lúc này hắn mới có tràn đầy tự tin một giấm hết thảy những thiên tài dưới chân. Phụ nhân trung niên kia tên gọi là Chu Thiến Như, là đường muội của Chu Sa, được cả cho Nguyệt Kiếm Kha, em ruột của Nguyệt Kiếm Thủ, cho nên Chu Ngạn gọi nàng là cô. Sau khi mà Chu Ngạn đột phá đạo huyền cảnh, dường như tính tình đã điềm đạm hơn nhiều, cũng trầm ổn hơn nhiều. Chỉ là hắn luôn có quyết tâm nhất định là phải thu phục được Nguyệt Mộng Ly. Lý Nhi, trước đây người xem thường Ngạn Nhi, đó là bởi vì hắn tuổi còn trẻ. Bây giờ hắn đã bị một lần ngã, cho nên cũng thành thục hơn rất nhiều rồi. Người gả cho hắn rồi, hai nhà Chu Nguyệt thần sẽ càng thêm thân. Như vậy chẳng có phải là tốt hơn sao? Chu Thiến Như vẫn tiếp tục khuyên nhủ. Chu Ngạn nói, cô, ngươi không cần phải nói nữa. Nếu như mà Lý Nhi đã nói nàng muốn gả cho thiên tài mạnh nhất, vậy thì ta sẽ trở thành cái người mạnh nhất kìa. Hai người kẻ sướng người họa, khiến cho người Mộng Ly ngay cả khoảng trống để ngắt lời cũng không có. Kỳ thật, người giật dây cuộc thi đấu Minh Nguyệt lần này chính là Nguyệt Mộng Ly. Khi trước, Nguyệt Kiếm Thủ bức hồn quá ác liệt, muốn nàng phải gả cho Chu Ngạn, nhưng Nguyệt Mộng Ly sống chết không chịu. Nói với Nguyệt Kiếm Thủ, Nguyệt Mộng Ly nàng có gả, cũng phải gả cho thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất. Cho nên mới có cuộc thi đấu Minh Nguyệt lần này. Đã mắt đã là 7-8 năm trôi qua, nỗi thống khổ thần hồn bị xé rách của Nguyệt Mộng Ly đã ngày càng không thể nào khống chế. Tần suất bùng nổ cũng đã ngày càng nhiều. Mặc dù có thanh linh dùng tâm dịch, thế nhưng nàng cũng đã không còn chống đỡ được lâu. Nhưng mà Diệp Viễn vẫn không thấy đâu. Thế nhưng Nguyệt Mộng Ly cũng không hề mất đi lòng tin đối với Diệp Viễn. Nàng biết nhất định là Diệp Viễn sẽ tới cứu mình. Thầm thầm, cuộc thi đấu Minh Nguyệt đã định rồi. Nói những lời này cũng là có ý nghĩa gì đâu. Nếu như Chu Ngạn có thể là lấy được thứ hạng đứng đầu, vậy thì ta sẽ giữ lời. Nguyệt Mộng Ly thản nhiên nói. Da mặt của nàng trắng bệch, hàng chân mày cau lại, nhìn qua vô cùng là tiêu tụy. Thế nhưng mặc dù như thế nào, sự xinh đẹp của nàng vẫn không ai sánh kịp. Bây giờ Nguyệt Mộng Ly lại có vẻ đẹp mong manh yếu đuối, càng khiến cho người ta nguyện ý che chở. Điều này chỉ sợ không có dễ dàng đâu. Có Diệp Viễn ở đây, tuyệt đối là sẽ không có bỏ qua cho hạng một. Lúc này, một người thanh niên áo xanh đứng ở phía sau lưng Nguyệt Mộng Ly mở miệng. Thanh niên áo xanh này chính là Diệp Thành. Đã 7-8 năm trôi qua, khí thế của Diệp Thành cường đại hơn so với trước đây rất nhiều, gần như là sắp đột phá đến cấp 9. Thì sợ rằng câu nói tích lũy sâu này, tích lũy sâu dày sau đó nhả ra, từ từ, đó chính là nói đến tình huống của Diệp Thành. Chu Ngạn cũng không tức giận, cười nhạt. Diệp Viễn sao? Cho dù là hắn có lợi hại đi chăng nữa, thì cũng phải có mặt ở tại Minh Nguyệt Thành trước khi mà cuộc thi đấu Minh Nguyệt bắt đầu. Có người nói, hắn đã chết rất nhiều năm rồi. Đúng như vậy. Một cái tên dân bản xứ dưới hạ giới, thời gian phi thăng cũng chỉ mới mấy năm, thực lực có thể là phát triển bao lâu. Nói không chừng hiện tại hắn còn chưa có đạt đến thiên khai cảnh nữa. Chu Thiến Như khinh thường. Nguyên Bộng Ly nhớn mày không vui. Thầm, bệnh của Ly Nhi đã không có thể nào chống đỡ được lâu. Lẽ nào người muốn nhìn Ly Nhi lập tức qua đời sao? Trong lòng của Chu Thiến Như bộp chộp một phát, không nghĩ tới mình đã biến khéo thành vụng, vội vã cười. Lì nhị, xem người kìa, có phải là đã hiểu lầm gì rồi hay không? Đương nhiên cô hy vọng là người sẽ sớm ngày bình phục, vừa rồi chỉ là bàn chuyện thôi. Tên Diệp Viễn kia chẳng qua chỉ là mới phi thăng khoảng chừng 6-7 năm lại đây. Cho dù là hắn có thiên phú yêu nghiệt đi chăng nữa, thì mức độ tiến triển cũng là phải có giới hạn chứ. Thật như vậy sao? Vị đại nương này, sợ rằng Diệp Mỗ phải khiến cho ngài thất vọng rồi. Đúng vào lúc này thì một thân ảnh trẻ tuổi chậm rãi bước đến. Cái giọng điệu kia không tránh khỏi có chút trào phúng. Hết tập số 121. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.